Bá khí, chương 675, thiên tài ngày xưa, Trúc Thiên trở về. Góc truyện audio.com, Chiêm Táng khiếp sợ tới cực điểm, bản thân hắn cũng coi như là một nhân vật thiên tài, tuy rằng không có đem linh hồn ấn ký thác tới Thâm Nguyên vị diện, làm cho hắn bị giới hạn, nhưng mà huyết dịch chảy xuôi trong người hắn chính là huyết dịch cực kỳ tôn quý, a thiên phú cực cao, so với người thường mạnh hơn rất nhiều, mà chính bản thân hắn cũng cực kỳ kiêu ngạo cùng tự phụ. Nhưng mà, hôm nay nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y, loại kiêu ngạo này liền bị triệt để đánh bại. Vô Ngân huynh đệ, ngươi đem linh hồn ấn ký thác tới chí cao vị diện, thoát phàm tục. Liên Y cô nương cũng đem linh hồn ấn ký thác tới chí cao vị diện, ung dung hoa quý. Xấu hổ a, xấu hổ vô cùng. Vi huynh vốn tưởng rằng ngoài vi huynh ra thiên tài trong thiên hạ nguyên bản không nhiều lắm. Xem ra, vi huynh là ếch ngồi đáy giếng rồi. Chiêm Táng xấu hổ nói. Phong Vân Vô Ngân vội vàng nói ra, Chiêm Táng đại ca, ngươi nói chơi rồi, thiên phú của ngươi hơn xa ta cùng Liên Y, chỉ có điều. A Trúc lão đã đem thân thế của huynh nói cho chúng ta biết, huynh vốn là quý tộc của Thâm Nguyên chí cao vị diện, ngươi có lẽ có được vô tận thiên phú cùng tiền đồ, chỉ là. Ân, Chiêm Táng đại ca, nếu như một ngày kia huynh có thể đem linh hồn ấn ký thác tới Thâm Nguyên vị diện, vậy huynh khẳng định nhất phi trùng thiên. Đa tạ lời đại cát của Vô Ngân huynh đệ, không biết sẽ có ngày đó hay không a, Chiêm Táng cất giọng buồn bực vô cớ nhưng trong hai con mắt lại ánh lên một tia mong mỏi. A Táng, sau khi Vô Ngân tiểu oa nhi xử lý xong chuyện của mình, ngươi có thể mang theo hắn tới ngoài Thâm Nguyên vị diện nhìn một cái, đứa nhỏ Vô Ngân này toàn thân tràn ngập khí vận a, phải biết thần cách của lão đầu tử ta sau khi bị đánh nát, phân tán khắp nơi trong vũ trụ, lại bị người khác đoạt được. Theo lý mà nói, muốn tìm chúng trở về, trọng tổ thần thể là chuyện cực kỳ khó khăn, thật không nghĩ đến cái vấn đề này đến tay tiểu oa nhi này lại giải quyết dễ dàng như vậy. Điều này cần bao nhiêu khí vận mới có thể làm được a, bởi vậy, A Táng ngươi chỉ cần đem tiểu oa nhi tới Thâm Nguyên vị diện, nói không chừng hắn cũng thay ngươi hoàn thành tâm nguyện nhiều năm, cải biến vận mệnh của ngươi, đoạt lại thứ thuộc về ngươi. Trúc lão dùng lời lẽ mê hoặc nói với Chiêm Táng, lão nói tới mức Chiêm Táng phải dục dịch lên, trong mắt lộ vẻ phấn khởi. Hắn nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân mà nói, Vô Ngân huynh đệ, chuyện này, coi như vi huynh đưa ra yêu cầu này, phải chăng có quá mức đường đột. Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ, bản thân hắn chính cũng muốn đi ngang qua Thâm Nguyên vị diện đi tới tinh linh chí cao vị diện đi đón đại thân yêu. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân liền một lời đáp ứng lấy. Chiêm Táng đại ca bất tất đa lễ, ân, đợi sau khi tiểu đệ xử lý xong chuyện riêng liền cùng Chiêm Táng đại ca đi Thâm Nguyên vị diện một lần. Hắc hắc, ta còn chưa có đi qua chí cao vị diện đây này. Phong Vân Vô Ngân đáp ứng một câu. Tốt, một lời đã định, Chiêm Táng cùng Phong Vân Vô Ngân vỗ tay ước hẹn. Đã vậy, Vô Ngân huynh đệ, chúng ta thay lão sư báo thù rửa hận sau khi đánh bại đám cao tầng Thái Vương tinh cầu, trong tay huynh đệ còn sự tình gì sao? Chiến đấu lực của vi huynh hiện tại xa không bằng Vô Ngân huynh đệ, bất quá một ít việc vặt thì vẫn có thể thay Vô Ngân huynh đệ chia sẻ được đấy. Ha ha, Phong Vân Vô Ngân bật cười lớn. Chỉ có hai sự tình, một là hạ giới, đi vị diện cấp thấp tiếp dẫn một ít cố nhân của ta tới vị diện cao cấp này. Góc truyện audio.com. Thứ hai, chính là tới một nơi gọi là đao kiếm viễn cổ vị diện làm một chuyện. Phong Vân Vô Ngân loáng thoáng cảm giác được chỉ cần hắn đi tới đao kiếm vị diện chính là sẽ có một ít kỳ tích đang đợi chờ hắn. Trước mắt thực lực của hắn đã tiến vào trạng thái bình cảnh, cũng không thể dễ dàng đột phá được, kiếm tiên đồ lục cũng đang chậm rãi rèn luyện trở thần thần thông bổn mạng. Mà kiếm tiên đồ lục muốn rèn luyện thành công, hoàn toàn chính xác phải cần đến một ít năng lượng thượng cổ kiếm khí. Phong Vân Vô Ngân có một loại dự cảm, đến đao kiếm vị diện có lẽ sẽ cấp cho hắn một ít thực lực cùng cơ hội đột phá. Nói không chừng, cũng là một hồi đại khí vận. Hơn nữa, muốn cùng Chiêm Táng đi Thâm Nguyên vị diện, nhất định hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Đừng nhìn Phong Vân Vô Ngân tại khu vực cao cấp vị diện này có thể đại sát tứ phương, một người có thể diệt sát ức vạn sinh linh, thế nhưng mà đến chí cao vị diện, chuyện này hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Phong Vân Vô Ngân tin tưởng, thực lực hiện tại của hắn tại chí cao vị diện chỉ sợ vẫn thuộc hàng con sâu cái kiến. Đúng vậy, ví dụ địa ngục chi tử từ địa ngục chí cao vị diện hàng lâm xuống kia. Tuy rằng Phong Vân Vô Ngân đem hắn giết chết nhưng mà khí tức của địa ngục chi tử kia quả thực quá kinh khủng. Hàng lâm xuống hạ giới, không cách nào xuất ra thần thông cùng sức chiến đấu chính thức nên mới ôn hận bị Phong Vân Vô Ngân diệt sát. Đổi lại, Phong Vân Vô Ngân nếu đến địa ngục chí cao vị diện chỉ sợ sẽ bị địa ngục chi tử kia diệt sát rồi. Gia tăng thực lực mới là vương đạo, với thực lực bây giờ, Phong Vân Vô Ngân quả thực không dám lỗ mãng đi Thâm Nguyên vị diện. Nga, đao kiếm vị diện, Chiêm Táng suy tư một chút sau lại nhún vai nói. Vi huynh ngược lại chưa từng có nghe nói qua vị diện này. Được rồi, chiêm táng đại ca Trúc lão, chúng ta đi tiêu diệt cao tầng Thái Vương tinh cầu thôi. Ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên hào ngôn nói ra. Thần sắc Trúc lão rất là kích động, tuy rằng lão tận lực áp chế đi nhưng Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy được Trúc lão vì quá kích động mà run rẩy hai vai. Trúc lão, năm đó lão anh hùng cái thế thiên tài vô địch bởi vì uy hiếp địa vị chúa tể của cái tinh cầu này cho nên bọn hắn mới hạ kế hãm hại lão, thiếu chút nữa làm cho lão phải vạn kiếp bất phục rồi. Đám người này lòng mông dạ thú, hôm nay phải đền tội. Trúc lão yên tâm, một tên cũng không chạy được. Phong Vân Vô Ngân nghiêm mặt nói. Tốt, chúng ta đi, đi nhìn xem kết cục của những người kia. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tự mình mài đao thay ta tiêu diệt bọn hắn. Trúc lão rốt cục thấp giọng rít gào nói ra. Mà ngay cả Khinh Vân cũng kích động, một đám người hóa thành đạo đạo thần quang phóng lên trời, hướng thẳng Thái Vương tinh cầu kia mà bay đi. Thái Vương tinh cầu, nơi sâu nhất trong không gian bích lũy. Một tòa thần điện, cao tầng Thái Vương tinh cầu kể cả vị chúa tể kia cũng có mặt tại đây, tất cả đều khoanh chân ngồi xuống, thủ hộ lấy vô số thần vị lệnh bài tại nơi sâu nhất này. Vị chúa tể Thái Vương tinh cầu kia hai mắt khép hờ, khí tức xâm nghiêm, uy vũ tuyệt luân. Trên đỉnh đầu hắn treo một khối lệnh bài bạch ngân, chính là trung vị thần đỉnh phong chi cảnh, trong lệnh bài nhấp nhô thần thông, cũng coi như là chư hầu một phương. Góc truyện audio.com, chúa tể đại nhân, mấy năm trước tên Trúc Thiên kia xuất hiện tại Thái Vương tinh cầu ta, rồi sau đó lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt tên là Phong Vân Vô Ngân, bọn hắn cùng tên ẩn sĩ chiêm táng làm mưa làm gió tại vị diện của chúng ta, thật là rất đáng giận. Chiêm táng kia càng là cùng chúa tể đại nhân chiến một hồi mà lưỡng bại câu thương, bọn dư nghiệt này thời điểm đào tẩu lại còn phóng hạ lời thề, mấy năm sau tất sẽ ngóc đầu trở lại. Hôm nay, mấy năm thời gian đã qua, không biết bọn hắn có hay không lại một lần nữa đăng lâm Thái Vương tinh cầu. Một trung vị thần khí thức không tồi thần sắc lo lắng nói. Hừ, chúa tể Thái Vương tinh cầu khẽ hừ một tiếng, không gian chấn động. Chỉ là mấy tên tôm cá nhãi nhép chẳng lẽ bổn tọa còn sợ sao? Tên chiêm táng kia đích thực lợi hại, bất quá mấy năm trước bổn tọa cùng hắn giao chiến mặc dù không chiếm được tiện nghi nhưng nhiều chiến kỹ bổn tọa ngộ ra rất nhiều cách vận dụng, lại càng thêm vững chắc, phong mang tất lộ. Hiện tại, cho dù đối mặt với hắn đi chăng nữa, bổn tọa đã có 8 phần thắng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, đúng vậy. Nhớ năm đó, chúa tể đại nhân cùng chúng ta hợp lực tiêu diệt tên Trúc Thiên kia thuộc hạ đã hưng phấn cỡ nào chứ? Ha ha ha, bóp chết thiên tài là sự tình kích thích tới nhường nào a, một trung vị thần ha hà cười nói. Có thể diệt thêm một kẻ, đó mới gọi là sảng khoái đây này. Hắn lại lè lưỡi liếp láp bờ môi khô khốc một cái, bộ dáng thập phần nanh ác. Đúng lúc này, cái gì, chúa tể đại nhân, ta cảm thấy khí tức của Trúc Thiên, tuyệt đối là khí tức của Trúc Thiên, không có sai, Trúc Thiên đã quay trở lại rồi. Hơn nữa, lúc này tựa hồ là, một trung vị thần sắc mặt hoảng sợ nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, ngày xưa, Trúc Thiên, trở về rồi, một đám người trong thần điện tất cả đều hoảng sợ, im lặng, chúa tể Thái Vương tinh cầu trực tiếp đứng lên, khí tức phun trào đem những trung vị thần hoảng sợ kia đẩy sang một bên, hắn ầm ầm nói ra. Hoàn toàn chính xác, tên Trúc Thiên kia đã thu được một ít khí vận đem thần cách tàn toái chữa trị hoàn chỉnh, khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Bất quá, hắn như trước vẫn chỉ là một con kiến nhỏ. Đúng, hắn là thượng vị thần, bất quá chỉ là thượng vị thần yếu nhược nhất. Trên thần vị lệnh bài của hắn cũng chỉ có một chút thần thông. Lúc trước hắn vừa mới trở thành thượng vị thần đã bị chúng ta hợp lực vây giết, hôm nay hắn tự hồ đã tìm lại được thần cách, như vậy thực lực của hắn như trước vẫn chỉ là thượng vị thần sơ giai, như vậy có gì không được sao? Tu vi, chiến lực của hắn chẳng khác gì một mực trì trệ không tiến. Đã nhiều năm như vậy rồi chiến đấu lực của chúng ta đã đại tăng. Cứ lấy vậy mà so ra chúng ta như thế nào phải sợ hắn. Hắn không cách nào vượt qua khỏi chúng ta. Chấm, đi, cùng bổn tọa đi ra ngoài nhìn tên Trúc Thiên kia một cái, hừ. Cũng là như năm đó mà thôi, vây công diệt sát. Chúa tể Thái Vương tinh cầu kia liền gầm lên, tập trung tinh nhuệ tập thể xuất động. Vâng, chúa tể đại nhân. Không gian bích lũy của Thái Vương tinh cầu này còn chưa đủ cho thần vị lệnh bài của thượng vị thần ký thác, bởi vậy cấp độ cao nhất của Thái Vương tinh cầu này có thể sinh ra chỉ có trung vị thần mà thôi. Góc truyện audio.com. Do đó, chúa tể Thái Vương tinh cầu này liền tuyển lựa ra một đám trung vị thần làm quân tinh nhuệ, nhân số tuy rằng chỉ có vài trăm người nhưng tất cả đều là những trung vị thần cường đại nhất của cái tinh cầu này, phụ trách bảo vệ gia viên, chu sát ngoại xâm. Bên ngoài Thái Vương tinh cầu. Khu vực vị diện này lấy Thái Vương tinh cầu làm trung tâm, chung quanh phân bố một ít đại lục quê quán của Tử Viêm, Hỏa Nguyên đại lục cũng ở trong số đó. Tử Viêm cùng Tử Yên lần nữa trở về quê nhà cũng bùi ngùi mãi thôi mà đem thần thức quét ra. A, Vô Ngân, Hỏa Nguyên đại lục của chúng tiếp hiện tại thực suy bại a, còn có Tử Viêm học phủ cũng hoang vu tiêu điều, hoàn toàn rách nát rồi. Tử Viêm rầu rĩ không vui nói. Ha ha, Tử Viêm, bằng không. Bỗng nhiên, trong lòng Phong Vân Vô Ngân chợt sinh ra một cái ý niệm. Trên người hắn có một khối chí cao thần khí toái phiến, khối toái phiến này có thể cường hành dung hợp các vị diện khác nhau lại tăng lên phẩm chất không gian bích lũy. Có thể nói, chỉ cần Phong Vân Vô Ngân có thể dựa vào một vài vị diện là có thể dùng phương thức cướp đoạt mà gia tăng lên phẩm chất một vị diện lên, như Thương Hà vị diện, lúc này là Tử Viêm vị diện mà làm ví dụ. Lần thử nghiệm kia, phi thường thành công. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân nhìn Thái Vương Tinh Cầu mà liếm láp khóe môi, hắn nói. Mẹ kiếp, dù sao ta cũng sẽ đem các nàng Thanh Thanh đón tới đây, còn không có chỗ đặt chân, dứt khoát. Trực tiếp đem cái Thái Vương Tinh Cầu này biến thành đại bản doanh. Tử Yên, ý niệm đã hạ, Phong Vân Vô Ngân hô lên. Vô Ngân, Tử Yên nhu thuận đi tới. Như vậy đi Tử Yên, hôm nay Liên Y Tử Viêm đã đem linh hồn ấn ký thác ra ngoài, cũng chỉ còn lại mỗi mình nàng là chưa có ký thác. Ân, dứt khoát ta đem tên chúa tể Thái Vương Tinh Cầu này diệt sát xong liền để nàng làm tân nhiệm chúa tể, đem Thái Vương Tinh Cầu đổi thành Tử Yên vị diện. Vị diện này phẩm chất hiện tại thập phần kém cỏi, bất quá nàng yên tâm ta sẽ gia tăng phẩm chất không gian bích lũy của vị diện này, khuếch trương đại lục của nó. Ít nhất cũng phải đem cái Tử Yên vị diện này gia tăng đến loại cấp độ ngang Tử Viêm vị diện mới thôi. Phong Vân Vô Ngân giao phó một câu. Được, Vô Ngân, nơi này là quê nhà của thiếp, thiếp có thể được làm chúa tể của nó, bản thân thiếp cũng hết sức cao hứng a. Tử Yên hoan hô, ríu rít như chim sẻ. Cái gì, chí cao thần khí toái phiến có thể gia tăng phẩm chất không gian bích lũy, làm cho sinh cơ cả vị diện gia tăng. Chiêm Táng ở một bên nghe xong, quả thật là bị hù tới toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn thiếu chút nữa là hai chân đứng không vững, té từ trên cao xuống đất. Lấy kiến thức của hắn mà nói, việc này căn bản là chưa từng nghe nói qua, bên trong cái vũ trụ này lại có bảo bối như vậy. Ha ha ha, A Táng, Tiểu Hoa Nhi nói là sự thật, trong tay hắn đích thực là có mảnh vỡ chí cao thần khí có thể gia tăng phẩm chất vị diện, ha ha ha. Ngươi nhìn đi, lão đầu tử ta nói không sai chứ. Tiểu Hoa Nhi có được đại khí vận, loại toái phiến chí cao thần khí nghịch thiên như vậy cũng đều lọt vào tay hắn còn có chuyện gì không làm được nữa đây này. Trúc lão đối với Phong Vân Vô Ngân tâng bốc một cách trắng trợn. Vô Ngân huynh đệ, coi như ta triệt để chịu phục rồi. Chiêm Táng đột nhiên cất lời, nói. Về sau, Vô Ngân huynh đệ phải chiếu cố lão ca nhiều một chút a ách. Phong Vân Vô Ngân cứng họng lại. Góc chuyện audio.com. Liên Y cùng Tử Viêm, Tử Yên đều che miệng mà cười trộm, trong nội tâm cũng mừng thầm không thôi, cũng vì nam nhân của mình mà cảm thấy tự hào. Đúng lúc này, khóe miệng Phong Vân Vô Ngân chợt nhếch lên, cười lạnh nói. Ha ha, những kẻ kia tới rồi. Tốt, tốt, tới thật tốt. Đến một giết một, đến hai giết cả đôi. Chỉ thấy từng đạo thần quang từ Thái Vương Tinh Cầu kia bay ra, trung tâm đám thần quang có một sinh vật uy nghiêm tuyệt luân ngồi phía trên vương tọa thập phần. Trang B, bất ngờ đúng là chúa tể Thái Vương Tinh Cầu. Cửu nhân, Trúc lão nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm toàn bộ đều là lệ khí. Chú, tiếng lóng của Ti Kiêu tương đương với từ châu bò của Việt Nam mình, cách chương.